Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1351, yêu diễm tiện hóa. Hết thảy đi chết, lần này cải tạo thể chất. Hạ Nguyệt giao thủy chung cười hì hì. Mười phần nhu thuận, cùng Sở Phong ngủ chung nàng đều quen thuộc. Lại càng không cần phải nói, chỉ là đơn giản nhìn nàng một cái thân thể. Bất quá, lần này cải tạo thể chất, bọn họ cũng gặp phải xấu hổ sự tình. Sở Phong còn chưa chuẩn bị tốt, Trần Phượng Doanh thì theo ngoài cửa đi tới. Mà lúc này, Hạ Nguyệt Giao còn không có đem y phục mặc lên, ngay tại trong thùng nước ngâm. Trong cả căn phòng đều là hơi nước, cho người ta cảm giác có một ít sương mù mông lung. Nhìn như vậy lên, bầu không khí ngược lại thay đổi thêm mập mờ. Xin lỗi, quấy rầy. Trần Phượng Doanh nhìn qua mười phần hiểu chuyện, nói quanh co một tiếng, vội vàng từ bên trong phòng lui ra ngoài. Cái này khiến Hạ Nguyệt Giao biến không gì sánh được ngượng ngùng. Nói cái gì nàng cũng không nghĩ đến, loại chuyện này vậy mà lại bị tông chủ cho nhìn đến. Tông chủ, ngươi nghe ta nói. Hạ Nguyệt Giao vội vàng theo trong thùng nước đứng lên, liền muốn truy Trần Phượng Doanh. Khụ khụ, y phục mặc lên. Sở Phong nhắc nhở, trước kia cũng không có phát hiện Hạ Nguyệt Giao có như vậy đại đại liệt liệt. Tùy hiện, từ khi hai người có tầng này đặc thù quan hệ về sau, Hạ Nguyệt Giao có vẻ như liền buông ra rất nhiều. Hạ Nguyệt Giao cũng ý thức được trên người mình còn không có che lấp. Nhưng là tông chủ đã đi xa, nàng đều sắp gấp khóc. Không dùng giải thích, đây là chuyện tốt. Nơi xa truyền đến Trần Phượng Doanh vui cười âm thanh, để Hạ Nguyệt Giao sắc mặt thay đổi đỏ, nhìn qua giống như là muốn ra máu một dạng. Làm sao bây giờ, tông chủ hiểu lầm chúng ta? Hạ Nguyệt Giao vẻ mặt cầu xin, làm sao lại hiểu lầm? Sở Phong có chút xấu hổ, bởi vì chuyện này cũng là sự thật a. Hắn cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa xác thực có một ít tiểu bí mật nhỏ. Không chỉ là cải thiện thể chất bí mật, càng có hắn cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa phát sinh những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Đối với những việc này, Sở Phong đã sớm nhận, bị hệ thống hố một chút. Đây là số mệnh a, muốn tránh đều trốn không thoát. Hạ Nguyệt Giao cũng biết nàng và Sở Phong ở giữa quan hệ là thật, bất quá vẫn có một ít ngượng ngùng. Đối Sở Phong thoải mái, không có nghĩa là nàng đối với người khác cũng có thể thoải mái. Ai có thể nghĩ tới, sau một lát, Trần Phượng Doanh vậy mà lại trở về, không có vào nhà, hướng về trên mặt bàn ném một bình đan dược. Người trẻ tuổi muốn tiết chế một chút, nếu là không thỏa mãn lời nói, dùng đan dược bồi bổ. Sở Phong trong nháy mắt mặt đen, mẹ nó, ai nói không được chứ? Lão tử thế nhưng là không thể giả được một lần đến Hừng Đông Lang. Bất quá, Trần Phượng Doanh hiển nhiên không biết hắn loại ý nghĩ này. Đem đan dược ném sau khi đi vào lại một lần nữa vội vã rời đi. Sợ quấy nhiễu bọn họ tạo người một dạng, có Trần Phượng Doanh điều chỉnh, Sở Phong là thật không dám tiếp tục lưu lại đi xuống. Tranh thủ thời gian chuồn mất, chỉ còn lại có Hạ Nguyệt Giao một mặt mộng bức. Nàng cảm thấy chuyện này có cần phải cùng tông chủ nói rõ ràng, nhưng là lại không biết như thế nào cùng tông chủ đi giải thích. Trở lại trong đô thị, Sở Phong cuối cùng là ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai, vừa mới đến xế chiều, Sở Phong thì tiếp vào Hàn Thiến Thiến đánh tới điện thoại. Sở Phong, ta lão ba để ngươi tới nhà của ta một chuyến. Đi nhà ngươi làm gì? Sở Phong nghi hoặc, ăn sủi cảo, ăn sủi cảo. Sở Phong có chút ngây người. Lúc bình thường ăn sủi cảo đều là người một nhà tụ tập cùng một chỗ về sau làm sự tình. Hàn Thiến Thiến đây là không coi mình là ngoại nhân. Chẳng lẽ hắn thật đánh tính toán tranh thủ thời gian gả cho mình hay sao? Như vậy sao được? Sở Phong hội có lỗi với nhất đại đám người. kẻ cầm đầu cũng là dưới lầu ngoan ngoãn ngồi đấy gõ chữ Sở Tích Tuyết. Ta không đi được không? Sở Phong muốn cự tuyệt. Không được, nhất định phải tới. Không phải vậy cha ta biết ta không có đem ngươi mời đi theo. Khẳng định sẽ ăn ta. Hàn Thiến Thiến bất đắc dĩ. Những thứ này quyết định đều không phải là nàng mình làm ra đến được không nào. Nàng thế nhưng là cao lạnh nữ thần. Làm sao lại chủ động tìm Sở Phong làm loại chuyện này? Nhưng là lão ba mệnh lệnh, hắn cũng 10 phần khó có thể chống lại. Lại thêm lão ba đây là tại theo chính mình tâm ý làm. Nàng tại sao muốn cự tuyệt? Ngươi tranh thủ thời gian tới chính là. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Hàn Thiến Thiến nhẹ hừ một tiếng. Có chút không vừa ý. Vậy ta có thể mang Sở Tích Tuyết nha đầu kia tới sao? Sở Phong lại một lần dò hỏi. Không được. Kết quả đương nhiên là không được. Cái này tại Hàn Thiến Thiến trong lòng đã có thể xem như hẹn hò. Sao có thể mang một cái bóng đèn? Hàn Thiến Thiến xem như minh bạch. Gia hỏa này sẽ không phải. Thật là một cái muội khống đi. Nàng đường đường Hàn Thiến Thiến. Triết tỉnh đại học hoa khôi nhân vật. Nhìn lên nam nhân lại là một cái chính cống muội khống. Có loại khả năng này à. Nàng thậm chí đã bắt đầu khó khăn. Về sau muốn làm sao cùng cái này muội khống ở chung? Chẳng lẽ ra đi hẹn hò còn tốt mang lên muội muội mình hay sao? Vậy được rồi, một hồi ta liền đến. Sở Phong bất đắc dĩ cúp điện thoại, cười khổ một tiếng, hắn luôn luôn cảm giác Hàn Thúc Thúc lại phải cho chính mình gài bẫy. Nhìn đến Sở Phong muốn ra cửa, Sở Tích Tuyết thì có chút khẩn trương, ngươi muốn đi đâu đây? Ta đi Hàn Thúc Thúc trong nhà, trước mấy ngày giúp Hàn Thúc Thúc làm một việc, hôm nay hắn mời ta ăn cơm. Sở Phong tùy ý kéo qua tới một cái láo lời nói ra. Đối với nói dối bản lãnh này, nguyên bản Sở Phong quả thật có chút khiếm khuyết, bây giờ lại có thể tiện tay nhặt ra. Ngươi đi thì đi, không cho phép nhìn Hàn Thúc Thúc nhà nữ nhi. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Sở Phong gật gật đầu, giờ khóc giờ cười, đến Hàn Thiến Thiến trong nhà. Hàn Thanh Sơn phu thê hai cái ngay tại làm sủi cảo. Đối Sở Phong 10 phần nhiệt tình, sủi cảo vào nồi, theo trong nồi vớt lên đến. Cái này phu thê hai cái đều tại hướng Sở Phong trong chén kẹp sủi cảo. Cái này nhân bánh thế nhưng là ngươi A-di buổi sáng quấy một buổi sáng. Vị đạo rất không tệ. Ăn nhiều mấy cái, Hàn Thanh Sơn cười nói. Sở Phong bất đắc dĩ gật đầu, kẹp lên một khỏa sủi cảo, nhét vào trong miệng, cắn một cái, vị đạo cũng thực không tồi. Vừa muốn mở miệng tán thưởng một phen, Hàn Thanh Sơn lại một lần nữa mở miệng, thích ăn không? Ưa thích lời nói thì tranh thủ thời gian cưới Thiến Thiến. Đến thời điểm mỗi ngày để ngươi A-di cho ngươi làm sủi cảo ăn. Sở Phong ăn vào đi viên này sủi cảo, kém một chút thì phun ra ngoài. Thứ đồ gì, ta không có nghe lầm chứ? Không đúng, ta nghĩ như thế nào đều cảm giác là mình nghe lầm. Ngươi nói để cho ta cưới con gái của ngươi, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ngươi vậy mà liền bắt đầu nghĩ đến xử lý hôn lễ sự tình. Muốn là người khác có thể cưới Hàn Thiến Thiến dạng này hoàn mỹ nữ thần, khẳng định sẽ cảm giác 10 phần vinh hạnh, nhưng là Sở Phong lại hết sức không vui. Hắn thừa nhận, chính mình cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa quan hệ hiện tại là hòa hoãn rất nhiều. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu chính mình cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa có cảm tình a. Giữa bọn hắn quan hệ còn dừng lại tại bằng hữu giai đoạn. Tuyệt đối không có trộn lẫn qua chuyện tình cảm. Cha, ngươi nói cái gì đó? Hàn Thiến Thiến nhìn qua cũng bị nghẹn một chút, trợn mắt chừng một cái nói ra, nhưng là Hàn Thiến Thiến nội tâm lại là cao hứng. Nói thật, nàng hiện tại còn thật thẳng hy vọng lão ba có thể đem chuyện này nói định đây. Nếu có thể nói định, về sau chính mình là Sở Phong thê tử, đến mức Sở Phong chung quanh những cái kia yêu diễm tiện hóa. Hết thảy đi chết, bạn đang nghe radio.